Vũ thần chúa tể, chương 3806, hư thận hộ oản. Góc truyện audio.com. Phốc thông, phốc thông, Tần Trần cảm giác mình tim đập nhanh chóng gia tốc, hoàn toàn bị vật này cho hấp dẫn tới. Đây là, Tần Trần khiếp sợ cảm thụ được một cái hộp ngọc. Đây tột cùng bảo vật gì? Dĩ nhiên có thể làm cho mình tim đập như vậy tăng nhanh. Đây là hắn lần đầu tiên cảm thụ được xúc động như vậy. Coi như là trước lấy ra thiên niên quang thời điểm, Tần Trần trong đầu thời gian bản nguyên cũng không có giống bây giờ một dạng kích động. Rất dễ nhận thấy, này một món bảo vật, đối với hắn có mãnh liệt lực hấp dẫn. Thế nhưng, Tần Trần dĩ nhiên không cảm giác được vật này đến tột cùng là hấp dẫn đến bản thân cái gì. Xôn xao. Tần Trần thẳng đứng lên, ánh mắt nồng nhiệt nhìn phòng đấu giá phía trên bảo vật. Cái hộp ngọc này mãnh liệt như vậy hấp dẫn đến bản thân. Trong tất nhiên có để cho mình kích động đồ đạc. Đại nhân, làm sao? Cổ lực ma hơi nghi hoặc một chút nhìn Tần Trần. Không có việc gì. Tần Trần lắc đầu, lần nữa ngồi xuống đến. Tỉ mỉ nhìn chằm chằm hộp ngọc kia. Rơi vào trầm tư. Vật này, phải cùng bản thân căn nguyên không quan hệ. Bằng không, mình nhất định có thể cảm nhận được vật này tại sao sẽ hấp dẫn bản thân. Nhưng mà hiện tại, chỉ là có một loại mãnh liệt hấp dẫn. Nhưng không biết loại cảm giác này đến từ đâu. Trên đài cao, hồng y nữ tử giơ lên hộp ngọc. Giọng nói vô cùng vì ngưng trọng nói. Kế tiếp chúng ta lấy ra. Tuyệt đối là nhất kiện đỉnh cấp chí bảo. Đây là một cái hộ oản. Có khó lường uy lực. Liền hắc thị hồng y nữ tử đều nói này hộ oản khó thể đo lường uy lực. Ngay lập tức sẽ hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đưa tới trên sân từng đợt náo động. Dưới con mắt mọi người. Hồng y nữ tử đem hộp ngọc mở ra. Một cái cổ xưa cổ tay tức khắc hiện ra tại chỗ có người trước mặt. Tay này cổ tay, toàn thân đen kịt, phía trên khắc từng đạo huyền diệu phù văn, nhưng là lại không cảm thụ được có đáng sợ đến bực nào khí tức. Rất là mộc mạc cùng cho trầm. Như vậy bảo vật nếu như xuất hiện tại vạn tộc chiến trường. Người thường tuyệt đối sẽ không cho là cái gì không dậy nổi đồ đạc. Dường như minh bạch trong lòng mọi người nghi hoặc, hồng y nữ tử trịnh trọng nói. Vật này. Là theo U Minh Tinh Hà trong thả câu tới. Lai lịch cụ thể, ngay cả ta hắc thị cũng không biết. Nhưng đi qua ta hắc thị thử nghiệm, vật này một khi luyện hóa, có thể chấn phúc các loại kinh thế lực lượng. Bởi vì hoa văn hình như mẫu lệ, bị ta hắc thị mệnh danh là hư thận hộ oản. Hư thận hộ oản, điều này làm cho mỗi cái trong bao xương đều có chút náo động. Chấn phúc các loại kinh thế lực lượng. Đây cũng quá thần kỳ. Cần biết, cái gọi là kinh thế lực lượng. Khẳng định không phải phổ thông thánh nguyên. Hoặc giả tôn giả chi lực. Thậm chí quy tắc chi lực. Mà là một ít đặc thù thần lực. Như, ngõa lạt trùng tộc tập hợp sức công kích. Đức lỗ y tộc tự nhiên chi lực. Hoặc giả, long tộc long chi khí. Thiên nhãn tộc thiên mộng kết giới linh hồn trùng kích chờ. Chỉ có thiên phú như thế thần thông. Mới có thể được gọi là kinh thế chi lực. Mà loại lực lượng này đề thăng. Thường thường là hết sức khó khăn. Cần các tộc tiêu hao đại lượng tinh lực đi đề thăng. Nếu như vật này thật có thể đề thăng các tộc kinh thế lực lượng. Tuyệt đối sẽ làm cho các tộc điên cuồng truy phủng. Không biết vật này cuối cùng có thể chấn phúc tới trình độ nào. Đối tu vi lại có cái gì hạn chế? Lúc này phòng đấu giá bên trên truyền đến nhất đạo tiếng nghi ngờ. Hiển nhiên là có người ở thăm dò. Hắn những lời này hỏi ra. Trên sân trong nháy mắt an tĩnh lại. Dễ nhận thấy cũng là ở đây mỗi người đều quan tâm nhất. Một cái bảo vật, quang năng chấn phúc vô dụng. Còn phải nhìn có thể chấn phúc đến tầng thứ gì. Còn có đối tu vi có cái gì hạn chế. Một cái có thể chấn phúc gấp 10 lần bảo vật. Cùng chấn phúc gấp đôi bảo vật giá trị tuyệt đối kém cách xa vạn dặm. Đồng lý, Một cái chỉ có thể trấn phúc thánh chủ, cùng một cái liền tôn giả đều có thể trấn phúc bảo vật. Giá cũng kém vô số lần. Dường như biết mọi người sẽ có như vậy nghi hoặc, hồng y nữ tử kia tức khắc cười nói. Vật này trấn phúc trình độ cũng không mạnh, căn cứ tu vi bất đồng, có thể trấn phúc một thành đến ba thành tả hữu. Một thành đến ba thành. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người mộng xuống. Này tính là cái gì bảo vật? Một thành đến ba thành. Đây cũng quá yếu chứ. Trước nội đạo giáp y đều có thể ngăn cản ba thành công kích. Mà hộ oản chỉ là có thể trấn phúc một thành đến ba thành. Theo công hiệu đi lên nói chỉ có thể coi là rất bình thường. Đương nhiên, cũng không phải bảo hoàn toàn vô dụng. Một thành thật sự là quá ít điểm. Nhưng nếu như có thể trấn phúc đến lớn nhất ba thành, tại cùng cấp bậc trong chiến đấu, ngược lại vẫn là xem như là có không nhỏ công dụng. Nhưng là không có khả năng xem như là chí bảo chứ. Không lẽ xuất hiện ở đây đấu giá hội bên trên? Hồng y nữ tử tiếp tục nói. Một thành đến ba thành, xác định không nhiều lắm. Nhưng là muốn xem trấn phúc là tu vi bực nào. Đi qua chúng ta nghiên cứu. Vật này phổ thông nhân tôn, có thể trấn phúc ba thành uy lực. Đỉnh phong nhân tôn, cũng có thể trấn phúc ba thành uy lực. Địa tôn, lại có thể trấn phúc một thành uy lực. Đỉnh phong nhân tôn, cũng là một thành uy lực. Cũng không có rõ ràng phân biệt. Xôn xao, tức khắc toàn bộ phòng đấu giá triệt để oanh động lên. Theo nhân tôn đến địa tôn, phân biệt có thể trấn phúc một đến ba thành. Thoạt nhìn chênh lệch rất lớn, nhưng trên thực tế, y nguyên thuộc về cùng một cái cấp bậc cấp độ. Điều này làm cho ở đây rất nhiều người tất cả đều có chút phấn chấn. Cũng rốt cuộc minh bạch Hắc thị tại sao sẽ đổi được đấu giá hội phía trên bán đấu giá. Nhân tôn cùng địa tôn trấn phúc không kém nhiều. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vật này đẳng cấp, ít nhất là địa tôn chí bảo. Nhân tôn bởi vì không phát huy ra uy lực chân chính, sở dĩ chỉ có thể trấn phúc ba thành, mà địa tôn lại có lẽ là bởi vì không hiểu được phương pháp sử dụng. Tương tự chỉ có thể trấn phúc một thành. Thiên tôn đây, có người rung giọng nói. Thiên tôn, không cách nào trấn phúc, không có hiệu quả. Hồng y nữ tử trầm giọng nói. Bất quá, đi qua giám định, vật này chắc là bởi vì một loại hạn chế. Cho nên đối với thiên tôn vô hiệu, thiên tôn không có hiệu quả. Điều này làm cho không ít người có chút mất mát. Nhưng bất kể như thế nào, cái này hộ oản, thật có như vậy một ít ý tứ. Đồng thời mọi người cũng theo hồng y nữ tử trong lời nói mơ hồ hiểu rõ một ít tin tức, đó chính là Hắc thị sau lưng, nhất định có thiên tôn tọa trấn. Chỉ là không biết này thiên tôn, có hay không ở nơi này trong Hắc thị. Vật này, không có giá cả, người trả giá cao là được. Hiện tại, bán đấu giá bắt đầu. Hồng y nữ tử giới thiệu xong sau, liền lùi đến một bên. 1 tỷ điểm cống hiến. 1 tỷ điểm cống hiến cộng thêm một cái tôn giả thánh mạch. Tức khắc, từng cái báo giá theo mỗi cái trong bao xương truyền tới. Mặc dù không biết đến tột cùng là cái gì, nhưng dù cho chỉ có thể để cho địa tôn trấn phúc một thành kinh thế lực lượng, cũng đủ làm cho không ít người truy phủng. Thậm chí hồng y nữ tử trong mơ hồ còn để lộ ra đến. Liền bọn họ Hắc thị cũng không biết rõ vật này lai lịch. Tất nhiên không giống bình thường. Đương nhiên, mọi người đồng thời minh bạch, liền Hắc thị đều không cách nào biết rõ ràng lai lịch bảo vật. Coi như là đến trên tay bọn họ, sợ cũng chỉ là hồng y nữ tử giới thiệu những thứ kia công hiệu. Cái này cũng đưa tới này hộ oản đấu giá. Ngược lại kém xa trước phong ma đao tôn phá quân chiến đao đấu giá như vậy nồng nhiệt. Hạo thiên thần giáp bộ phận. Đây tuyệt đối là hạo thiên thần giáp bộ phận một trong. Tại chỗ có người đấu giá lúc, tần trần chỗ trong bao xương, tần trần lại là đứng ở nơi đó. Trong thần sắc tràn ngập kích động cùng hưng phấn. cách chương.